Siêu cấp gen, chương 693, muốn sinh con. Góc truyện audio.com, muốn sinh con, đàn ông, nàng rốt cục cũng nhìn thấy đàn ông cổ tộc còn sống. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, đó đúng là một nam tử tuấn lãng toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng màu đen huyền bí. Đại nhân, hai người giữ cửa cung kính hành lễ, Tần Hải khẽ gật đầu. Nhìn về hoàng hậu ở trước cửa bình thản hỏi, không biết hoàng hậu giá lâm, là có việc gì muốn phân phó, thật sự là ngài, hoàng hậu kích động đến mức hai chân như nhũn ra, trong truyền thuyết mà nàng nghe qua, ở bên trong những vị tiền bối này, có một người có thể bảo trì vĩnh cửu thanh xuân, hơn nữa còn có thực lực cực kỳ cường đại, chính là vị tiền bối huyền bí trước mắt này, xin ngài hãy cứu vớt cổ tộc. Nàng trực tiếp quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất, Hồ Tần Hải trao lông mày lên, đây lại là cái trò quái quỷ gì? Cổ tộc đã không còn tương lai, vị hoàng hậu này liếc mắt liền có thể nhìn thấu bản chất. Hoàng đế cùng với những cường giả cổ tộc đó, vẫn còn chưa tỉnh táo lại trong sự biến đổi giới tính. Thế nhưng ta biết, cổ tộc đã không còn tương lai, Tần Hải cảm thấy hơi giật mình, hắn không nghĩ tới. Vị hoàng hậu cổ tộc này lại có thể nhìn xa được như thế. Bây giờ cổ tộc toàn là nữ tính, coi như là những đứa nhỏ cấp đê cũng không ngoại lệ. Tương lai của cổ tộc đã không còn bất luận một nam nhân nào. Đường đường là cổ tộc hùng mạnh, lại biến thành nữ nhi quốc. Hoàng hậu xót thương nói, nàng nếu là hoàng hậu, dung mạo tự nhiên cũng trên vạn người. Giờ phút này lộ ra vẻ mặt xót thương, làm cho người ta có một chút động tâm. Đáng tiếc là giờ phút này không có ai thưởng thức, vô luận là Tần Hải tâm như đá tảng, hoặc là hai người giữ cửa yểu điệu kia. Cô muốn ta làm cái gì? Tần Hải vô cùng bình tĩnh hỏi. Ta muốn, hoàng hậu do dự một chút, ánh mắt rất nhanh liền trở nên kiên định, ôn nhu nói, ta muốn cùng ngài sinh một đứa con, vì chính ta, cũng vì tương lai của cổ tộc. Nói xong, hoàng hậu lại dập đầu, Tần Hải lộ ra vẻ mặt phát mộng, sự bình tĩnh vừa mới ổn định được trong nháy mắt sụp đổ. Ôi mẹ ơi, đây là muốn chơi lớn đến mức nào, Tần Hải kém chút nữa là đã hôn mê, mời ta hỗ trợ ra tay còn chưa tính, còn sinh con cái quỷ gì, chờ một chút, Tần Hải nửa ngày cũng không thể lấy lại được tinh thần. Xin mời đại nhân thành toàn, hoàng hậu quỳ xuống nói. Hoàng đế cổ tộc đâu? Tần Hải trừng lớn con mắt. Hắn, không, hiện tại là nàng, cổ tộc đã triệt để bị đàn bà hóa. Nàng hiện tại nhiều nhất chỉ được xem như là tỉ muội của ta. Hoàng hậu cười khổ, Tần Hải, còn những người khác, cũng như thế, toàn bộ cổ tộc, vô luận là tuổi nhỏ, đều biến thành nữ. Hoàng hậu thở dài, những đứa trẻ kia thì sao? Tần Hải nhớ là vẫn còn rất nhiều trẻ sơ sinh kia mà. Bọn hắn cũng đang từ từ biến hóa. Hoàng hậu cười khổ, cái gì? Tần Hải lúc này mới bừng tỉnh. Sự tình so với trong tưởng tượng của hắn còn nghiêm trọng hơn. Kế hoạch của Trần Phong, tiến triển vậy mà còn muốn thuận lợi hơn so với trong tưởng tượng. Cái gọi là cửu âm ma sát vốn là một câu chuyện được bịa ra. Tần Hải tự nhiên biết chuyện này. Thế nhưng những đứa trẻ sơ sinh kia, hắn lúc này mới nhớ tới, nơi này là cổ tộc, trẻ sơ sinh cổ tộc, vừa ra đời đã đạt tới cấp D, điểm xuất phát của cổ tộc so với nhân loại còn cao hơn không biết bao nhiêu lần. Trẻ sơ sinh ở nơi này, vừa ra đời đã có thực lực mạnh mẽ, ẩn chứa năng lượng cường đại, cho nên, vì không để cho những đứa trẻ này tụt hậu so với thời đại. Cha mẹ của chúng nó tự nhiên cũng cho chúng nó phục dụng thuốc thử siêu ích coi như không có cách nào đột phá. Để cho chúng nó làm quen với lực lượng siêu ích cũng tốt. Tần Hải nghĩ tới đây, cũng không biết nói gì. Đây chính là mục đích của cái gọi là cửu âm ma sát. Khiến cho hết thảy cổ tộc không phát hiện được vấn đề của thuốc thử siêu ích. Làm cho bọn hắn tưởng đó là tác dụng của cửu âm ma sát. Đồng thời không ngừng quán thâu một loại tư duy, đó chính là, chỉ có cường giả siêu cấp A mới sẽ không bị ảnh hưởng. Ví dụ như Tần Hải hắn, ví dụ như, những sư huynh đệ ở nơi truyền thừa này, bởi vì lo lắng trẻ sơ sinh xảy ra vấn đề trong tương lai. Hoặc là lo lắng cổ tộc trong tương lai một lần nữa bị cửu âm ma sát bao trùm. Cho nên bọn hắn muốn trẻ sơ sinh vừa ra đời liền trở nên cường đại hơn. Từ lúc vừa mới sinh ra đã được cho uống đủ loại thuốc thử siêu ích. Cố gắng khiến cho chúng nó mau sớm đột phá, thoát khỏi cái gọi là nguyền rủa cửu âm ma sát. Nhưng bọn hắn thật tình không biết, đó mới là một cái hố cực lớn, lại bị con hàng này hố. Tần Hải thở dài, hắn khẳng định, chuyện này tất nhiên lại là do Trần Phong giở cho quỷ. Ngoại trừ cái tên này, cho dù là người nào cũng không thể nghĩ ra được loại thủ đoạn âm hiểm này. Loại thủ đoạn vô hình này, quả thực đã làm cho cổ tộc muốn diệt tộc A, nghĩ tới đây. Tần Hải nhìn về phía trung tâm nơi truyền thừa, sư phụ hắn, nhân vật đáng sợ vẫn còn sống cho đến bây giờ. Thế mà còn chưa có ý định ra tay hay sao? Sư phụ, người đến cùng nghĩ như thế nào? Tần Hải khẽ lắc đầu. Những đệ tử này như bọn hắn, không ai có thể đoán được vị sư phụ này đang nghĩ cái gì. Tiền bối, hoàng hậu nhìn Tần Hải đang xuất thần trước mắt, chủ động tới gần, thậm chí còn định dùng bàn tay trắng nõn sờ đi qua. Tần Hải lúc này mới trở nên tỉnh táo, liền vội vàng ngăn cản nàng. Đừng, Tần Hải lắc đầu, tiền bối, hoàng hậu nỉ non, ách, cổ tộc cũng không phải chỉ có một mình ta, còn có những người khác. Tần Hải không có một chút do dự bán sư huynh đệ của mình. Sư huynh đệ chúng ta ở nơi này, gần như đều không có chịu ảnh hưởng, ta có thể giới thiệu cho cô, ví dụ như Lữ Hồn, ta đã thành hôn. Thanh âm nhàn nhạt của Lữ Hồn truyền đến từ bên trong nơi truyền thừa. Ví dụ như Mục Gia, ta không giao hợp cùng với người ngoại tộc, Mục Gia thản nhiên nói. Mặc dù bọn hắn đều thuộc về cổ tộc, thế nhưng hắn tự nhận là mục tộc cao quý bên trong cổ tộc. Cho dù là quý hoàng hậu, cũng không có tư cách ở chung. Sắc mặt của hoàng hậu liền trở nên đỏ bừng. Nàng lúc nào lại phải chịu nhục như vậy? Ví dụ như Lam đại ca, Tần Hải vội vàng hô lớn. Lam đại ca chính là cái người đã tạo ra hệ thống giao thông dưới lòng đất cho tổ chức thần bí kia. Người này là một cường giả có năng lực bỏ qua hết thảy địa hình. Ta thích nam, thanh âm thản nhiên của Lam đại ca truyền đến. Soạt, toàn bộ thế giới an tĩnh. Nếu ngươi nguyện ý đi theo ta một ngày, ta không ngại cùng với vị hoàng hậu này sinh con. Lam đại ca lạnh nhạt nói ra. Tần Hải, hoàng hậu lộ ra vẻ mặt mong đợi nhìn Tần Hải. Ngươi chờ mong cái quỷ. Tần Hải vô lực chửi bậy. Đây là cái sự tình quái quỷ gì? Hạn hán lời, Trần Phong ngươi chờ đó. Chờ lão tử trở về. Xem lão tử thu thập ngươi như thế nào. Tần Hải nghĩ linh tinh trong lòng. Thế nhưng sự tình trước mắt, hắn y nguyên không có bất kỳ một biện pháp nào. Cách chương.